Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi tập 168 của tiểu thuyết kiếm hiệp Cực phẩm gia đình. Tại diễn biến lúc này thì là Lâm Văn Vinh đang dình ở dưới mặt nước, dưới hồ ạ, để theo dõi Hữu Vương và Triệu Quang Ninh. Đang trong lúc suy tư, mùi thơm nhàn nhạt bỗng từ mặt nước nhẹ nhàng bốc lên, dần dần đậm đặc hơn. Lâm Văn Vinh xem xét mặt hồ vài lần, mặt hồ trong như gương, ngẫu nhiên thổi qua vài bông hoa cỏ phiêu phù trên mặt nước. Khuôn mặt đồ tác tá sạm lại, trầm ngâm không nói gì. Triệu Khang Ninh mừng rỡ lại nói tiếp. Bà Đức Lỗ cứ đánh là bại, lại lấy danh nghĩa là lương thảo thiếu thốn, lôi về thảo nguyên án bình bất động. Còn Từ Chỉ Tinh cũng trú binh ở Ngũ Nguyên, cũng không chiến đấu. Tiền tuyến nhìn như khẩn trương, nhưng lại có một hiệp nghị ăn ý nào đó rất đáng hiểm nghi. Ta còn nghe nói, lúc Lộc Đông Tán Quốc Sư đi sứ ở Đại Hoa, hắn đã giao hảo với Lâm Tam. Hai người xưng là huynh đệ, ăn uống vui vẻ, uống rượu chơi gái, không gì không làm. Theo ta biết, tên gian tặc họ Lâm từng đưa khẩu phá mới nhất của Đại Hoa cho Lộc Đông Tán. Nhưng sau đó vì hôn quân trở ngại, nên việc này chưa thành. Hữu Vương đại nhân không nên có tâm hại người, nhưng việc phòng ngừa thì vẫn phải làm. Sầm. Đồ tác ta đứng dậy, một cước đá bay con dê béo kia, chỉ vào mũi tiểu vương gia cả giận nói. Bà Đức Lỗ và Lộc Đồng Tán tuyệt không hèn hạ như người nghĩ đâu. Người đại hoa kia, người xúc xẻo chúng ta như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây? Triệu Khang Ninh vội vàng đứng lên. Đại nhân bất giận, ta chỉ là nghĩ cho Hữu Vương, tuyệt không có ý xúc xẻo gì đâu. Không xúc xẻo. Đồ tác ta cười lạnh nhìn hắn. Người đại hòa các người tham lam, mỗi một câu đều có ý tố cáo người khác. Người rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Khang Ninh cắn chặt răng, lấy hết dũng khí nói. Khang Ninh mới vừa rồi nói là thiên chân vạn sát. Xin đại nhân nhất định phải đề phòng Ba Đức Lỗ đâm dao sau lưng. Đương nhiên, đích xác ta cũng có chút tư tâm. Khang Ninh phát lời thề, ngày nào còn sống, nhất định phải trở về đại hòa, tự tay chém cái đầu chó của Lâm Tam và hôn quân. Báo thù cho phụ vương của ta. Còn Ba Đức Lỗ một mặt thì sử dụng thủ đoạn tiêu diệt người khác, mặt khác lại tiêu cực ứng chiến, tiến công bất lực. Hơn một tháng rồi, đến cả Hạ Lan Sơn cũng không hạ được, còn nói gì đến việc đưa quân tấn công Trung Nguyên. Chỉ có thay thế Ba Đức Lỗ, mời Hữu Vương đại nhân lãnh binh, phía đột quyết mới có thể đại thắng. Không chỉ nói như vậy, đại nhân, nếu muốn đuổi Ba Đức Lỗ đi, để Hữu Vương và tộc nhân của ngài hưởng thụ vinh quang, độc nhất vô nhị của đột quyết này. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Cái gì thời cơ tốt nhất? Ánh mắt của đồ tác tá lóe lên. Ba Đức Lỗ thất bại liên biên, mọi người đều oán hận lâu rồi. Chỉ cần Hữu Vương đại nhân ngài giơ cao ngọn cờ, liên hợp với những người khác trước mặt Khả Hãn, xin được thay thế Ba Đức Lỗ. Việc này rất có lý, Khả Hãn cũng sẽ không bảo vệ hắn được. Triệt được Ba Đức Lỗ, sẽ chèn ép được bộ tộc của hắn. Sau đó đại nhân ngài lãnh binh tiến vào Trung Nguyên. Không gì cả nổi. Lúc này Ba Đức Lỗ sẽ không còn cơ hội xoay ngược tình thế nữa. Từ đó đột quyết chỉ có Hữu Vương, không có Tả Vương nữa. Triệu Khang Ninh quả nhiên là không hổ là thế tử của Hoàng gia Đại Hoa. Mọi câu mọi chữ đều rất chí lý. Hơn nữa lại đứng trên lập trường của người đột quyết. Đến cả Lâm Văn Vinh cũng bắt đầu bội phục hắn. Đồ tác tá bước lên một bước, đôi mắt xanh lẻ lóe ra, tựa hồ hơi động tâm. Triệu Khang Ninh đắc ý vô cùng, vội vàng đi đến bên người hắn, cười nịnh nói. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đại nhân giơ tay hiệu triệu, nhất định sẽ có người ủng hộ. Mặt khác, lúc ta chạy ra khỏi Đại Hoa, phụ vương từng lưu lại một bảo tàng. Khang Ninh tình nguyện tặng Hữu Vương 50 vạn lượng bạc để biểu lộ tâm tình. 50 vạn lạng bạc? Đồ tác tá ngạc nhiên kinh hãi, mắt lóe lên. Cả đột quyết Hãn Quốc, đại khái cũng chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy. Đúng, 50 vạn lượng. Triệu Khang Ninh dương dương đắc ý giơ năm ngón tay lên. Mặt khác, chỉ cần đại nhân đưa quân Nam Hạ, quang phục Đại Hoa, Khang Ninh ta tình nguyện hiến 10 tòa thành trì, vĩnh cửu nhập vào bản đồ đột quyết, cũng ký minh ước hòa bình vĩnh viễn. Đem tiền của ta cho hắn, sau đó mời người Hồ chiếm nước mình, giết ta người của ta. Những việc này cho dù con chó do Lâm Văn Vinh nuôi mà nghe được, cũng tức chết. Nếu không phải lúc này, không phải là thời cơ động thủ, hắn đã sớm một súng bắn vỡ đầu Triệu Khang Ninh rồi. Thơm quá! Hứa Chấn đang nằm một bên hắn, đột nhiên hắt hơi khẽ, vội vàng chui vào nước, thật lâu sau mới nổi lên. Lâm Văn Vinh mở to hai mắt. Tiểu Hứa, người cũng ngửi được à? Đang khi nói chuyện, mùi thơm này dần dần đậm đặc lên, dọc theo mặt hồ, rồi chậm rãi phát tán bốn phía. Lâm Văn Vinh đánh giá xung quanh, ánh mắt dừng ở những bông hoa cỏ trôi nổi, khuôn mặt tươi cười kiều mị của Ngọc Già từ từ hiện lên trước mắt. Đồ Tác Tá mãi mà không nói lời nào, vẻ mặt động tâm lúc nãy cũng không còn nữa. Triệu Khang Ninh cười hắc hắc. Có 50 vạn lượng bạc này, đại nhân, ngài muốn làm gì cũng được cả. Nếu khả hãn không nghe lời, ngài có thể trực tiếp phế chất, tự mình làm khả... Lời nói còn chưa dứt, bỗng nghe chát một tiếng, trên mặt tiểu vương gia đã có một vết tát đỏ bầm, quả là đáng sợ. Đồ Tác Tá cầm roi ngựa trong tay đột nhiên giận dữ. Tên cẩu tạp chủng này, dám đối với bất kính với đại hãn ta. Người cho người đột quyết là đại hoa các người sao? Đồ Tác Tá trước giờ không tin những tên đại hoa bội tín, vòng nghĩa, hèn hạ, vô sỉ các người. Trên mặt đau rát, khuôn mặt anh Tuấn trong phút chốc đã méo sạch đi. Triệu Khang Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vội vàng cúi đầu, răng đánh lập cập, không dám có chút dị động nào. Đại hỏa khốn kiếp. Đồ Tác Tá vung roi ngựa lên, đập đập vào trong lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng vào Triệu Khang Ninh, rồi quay đầu sang một bên, hừ một tiếng ra vẻ rất khinh thường. Một mùi thơm thoang thoảng bốc ra từ mặt nước, từ từ bay vào doanh trướng. Đồ Tác Tá hít hả mấy cái, bỗng biến sắc. Đồ Tác Tá hồ nghi nhìn bốn phía, vùng mạnh tay lên quá to. Trả xét. Hắn đem theo toàn là những dũng sĩ tinh nhuệ nhất bộ tộc. Tuy chỉ có hơn 100 người, nhưng mỗi người đều có thân thủ phi phàm. Vừa nghe hắn ra lệnh, đám đột quyết lập tức rút loan đao sáng loáng, tách ra đi dọc theo doanh trướng, phân tán khắp nơi. Sục sạo kỹ lưỡng trong những bụi cỏ rậm rạp. Chiến đao trong tay chúng thỉnh thoảng vung lên, ra sức chặt đứt những cành cây ngọn cỏ, từ từ tiến dần về phía trước. Chẳng lẽ nàng đã trở lại rồi sao? Nhìn những dũng sĩ trong tộc từng bước đi tới, Đồ Tác Tá thì thào tự nhủ, mắt sáng ngời lẫn với vẻ hưng phấn. Trên mặt của Triệu Khang Ninh sầm xuống, sắc mặt như tờ giấy. Nhưng bây giờ hắn đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hy vọng trở về đại hoa đều ở cả trên người của tên hữu vương đột quyết này. Sao hắn dám đắc tội với Đồ Tác Tá cho được? Không khéo lại ăn thêm một roi nữa chứ. Nghe thấy Đồ Tác Tá lẩm bẩm, tiểu vương gia cắn cắn răng, tiến lên vài bước xiểm định. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì thế? Một lời của hắn tự hồ đã được Đồ Tác Tá đoán trước. Tên hữu vương đột quyết trẻ măng nhìn hắn, chậm rãi nói. Tìm một loại mùi. Thấy Đồ Tác Tá không thô bạo nữa, Triệu Khang Ninh tạm thời bớt lo, liền nói. Một loại mùi ư? Đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Đồ Tác Tá cười ha ha vài tiếng. Sự việc liên quan đến nữ tử trong lòng của Đồ Tác Tá ta, nói ra người cũng không hiểu đâu. Triệu Khang Ninh vội vàng cười nói hùa theo. À, thì ra là như thế. Nữ tử mà có thể được hữu vương đại nhân để vào mắt, nhất định phải thông minh trí tuệ, xinh đẹp tựa thiên tiên, tựa như những đóa mộc miên hoa rực rỡ nhất thảo nguyên. Khang Ninh chúc đại nhân tìm được người, sớm đạt được tâm nguyện. Những lời này tự hồ cực kỳ hiệu quả. Đồ Tác Tá nở một nụ cười, vỗ vai Triệu Khang Ninh nói. Không phải thế đâu. Nàng tuyệt hơn 100 lần so với những gì ngươi tưởng tượng. Tiểu vương gia, ta cũng biết là ngươi lưu tâm đến chiến sự nơi tiền tuyến. Lúc nãy là ta quá kích động, nhất thời lỡ tay. Mong ngươi đừng để trong lòng. Việc này, tiểu vương gia nghe thế thì cả kinh, liên tục ôm quyền. Hữu vương vừa rồi giáo huấn rất đúng. Khang Ninh vì quá háo hức mà nói bậy, đích xác là sai rồi. Đồ Tác Tá ườm vài tiếng. Sáng mai, 10 vạn binh lính tinh nhuệ sẽ ra tiền tuyến rồi. Lúc này nếu ta đưa ra yêu cầu khác thường gì với quốc sư, người khác nhất định sẽ cho là ta là một tiểu quỷ nhát gan. Rõ ràng, cho dù có lý, cũng sẽ biến thành vô lý. Đồ Tác Tá ta không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu những gì ngươi vừa báo là thật, bà Đức Lỗ thật sự mượn cơ hội chèn ép dũng sĩ của tộc ta, ta sẽ tìm lúc thuận tiện bẩm báo với đại hán. Tin rằng đại hán nhất định sẽ có xử lý công bằng, trừng phạt kẻ gian, trả lại công lý cho dũng sĩ tộc ta. Có một câu này, vừa rồi bị một roi quất vào mặt cũng đáng thôi. Triệu Khang Ninh mừng rỡ, không người ôm quyền. Thay mặt phụ vương Khang Ninh giới cửu tuyển, thay mặt những dân chúng đại hoa đang chịu khổ sở, cảm ơn ân đức của đại nhân. Còn dùng những lời này để cảm ơn sao? Đồ Tác Tá khẽ nâng hắn dậy. Người cũng là nghĩ cho hán quốc thôi. Tuy lời nói hơi kích động,

mới nhìn qua thì bộ dạng cực kỳ quái dị. Hình như là người hồ. Cao Tù nhìn ngó rồi nhận xét, tiếp theo lại lắc đầu. Nhưng xem nét mặt và dáng vẻ là hình như là Lâm huynh đệ ngươi, làm sao ngươi lại biến thành người hồ như vậy được? Quả thật là kỳ quái. Lão Cao một chữ làm tình người trong mộng, Lâm Văn Vinh giật mình hiểu ra. Rõ ràng đây là biến Lâm Tam thành một người hồ, mặc trường bào đột quyết. Chẳng trách mà khuôn mặt mới nhìn thấy thuận mắt như thế, anh tuấn như thế. Cao Tù cũng nhìn ra chút manh mối, ghé tai Lâm Văn Vinh thần bí cười hề hề. Lâm huynh đệ, làm sao bây giờ? Muốn trói hay là cởi trói cho nàng đây? Trói với mở cái gì? Lâm Văn Vinh cảm tức liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng đây là cố ý dụ dỗ ta, còn em ta biến thành người đột quyết. Khinh ta chỉ làm như vậy mà đã khiến ta dễ dàng rút lui sao? Người đột quyết có người nào anh tuấn được như ta không? Có đạo lý, có đạo lý. Cao Tù gật đầu lia lịa, nhét cái người cỏ kia vào trong áo. Lâm Văn Vinh hắc hắc vài tiếng, lấy mấy cây hoa cỏ ướt nhòe nhoét kia lên, chậm rãi kê vào mũi Nguyệt Nha Nhi. Thiếu nữ đột quyết vội vàng nhịn thở, nhịn thở được một lát thì liền ho khan. Ngọc già tiểu thư, còn nói ta bắt nạt nàng nữa không? Mùi này ta đã phải ngửi suốt một canh giờ đó. Lâm Văn Vinh vẻ mặt lạnh lùng. Dược vật do nàng tự mình điều phối, thế mà bản thân mình lại không chịu được sao? Nguyệt Nha Nhi hừ một tiếng, rốt cục không phản bác nữa. Lâm Văn Vinh thở dài nói. Dùng nhìn lại dược thảo phối hợp, hòa tan vào trong nước, tàn mát ra mùi thơm. Không chừng thêm vài canh giờ nữa, đến cả nước cũng có thể biến sắc vị. Có phải vậy không? Làm sao người biết được? Ngọc già rốt cục mở miệng, sự thật rành rành trước mặt, nàng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Kỳ thật việc này cũng không khó đoán. Ô hồ là nguồn nước uống của cả các tư nhĩ. Muốn khiến cho tộc nhân ngươi chú ý, biện pháp tốt nhất là để ô hồ biến vị biến sắc. Còn nàng thì tinh thông y thuật, chỉ xoay tay một cái là có bổn sự này. Chỉ cần có tộc nhân của ngươi phát hiện dị trạng ở gần hồ, họ nhất định sẽ bẩm báo về hiện tượng lạ lùng này. Nhất định sẽ có người tới đây tra xét. Ta không thể không thừa nhận, nàng thật rất thông minh, nghĩ ra cái chủ ý tuyệt diệu như vậy để thông báo cho tộc nhân của nàng. Hơn nữa, thiếu chút nữa là đã thành công rồi. Trước khi huynh đệ của ta đi, không thể không hao phí một thời gian để dọn dẹp mấy cái thứ cỏ nước này. Nhìn tóc hắn ướt mềm, Ngọc Gia hừ một tiếng. Người cũng không ngu ngốc, chỉ tiếc ta chưa thành công. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha ha ha, nói như thế nào đây? Kỳ thật những gì nàng muốn thì đã làm, mà vận khí của nàng cũng không tệ. Dược thảo thả vào trong nước, quả thật cũng có người đến gần. Người này vốn là thanh ma trúc mã của nàng, hẳn quen thuộc mùi này lắm, nên cũng quen thuộc cá tính của nàng. Từ đó xem tín hiệu cầu cứu này là một trò chơi do nàng bày ra, càng quen biết lại càng dễ sai lầm. Cái gì mà thanh ma trúc mã chứ? Nguyệt Nhà Nhi nghi hoặc hỏi. Người rốt cuộc nói ai? Có thể là ai nữa chứ? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc vài tiếng. Không phải là người quen cũ của nàng, người thương của nàng, Hữu Vương đại nhân của đột quyết sao? Ngọc Gia kinh hề mở to hai mắt. Người nói đồ tác tá hả? Làm sao mà hắn lại ở chỗ này? Người nói linh tinh cái gì thế? Tại sao hắn lại là người thương của ta? Thì ra nàng cũng biết từ người thương à? Lâm Văn Vinh cười nói. Nàng phủ nhận cũng không sao, dù sao đồ tác tá và nàng cũng có quan hệ mật thiết, việc này không là giả. Không ngờ nàng lại quen biết với người quyền cao chức trọng như vậy, thật sự là một sự kinh hỉ bất ngờ. Ta nói lại một lần nữa, đồ tác tá không phải là tình lang của ta. Ngọc Gia liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh. Hiểu rồi, thì ra là ngươi ghen. Cái gì ghen chứ? Lâm Văn Vinh ngẩn người rồi phì cười nói. Ồ, cái đó mà gọi là ghen à? Ngọc Gia tiểu thư, tiếng đại hoa của nàng còn phải luyện tập nhiều hơn. Ai ghen chứ? Người xem còn ai ghen đấy? Ngọc Gia liếc mắt nhìn hắn thong thả nói. Nàng nói ta ghen hả? Ngọc Gia tiểu thư, làm người cần phải biết suy xét chứ. Lâm Văn Vinh mở to hai mắt, cơ hồ không dám tin vào tai mình. Con bà nó, khả năng tự luyến của nhau đầu này vượt qua ta gấp trăm lần nhỉ? Người thật không ghen sao? Ngọc Gia hai mắt trợn tròn nhìn thẳng vào hắn, trong mắt lệ đã thấp thoáng. Không đúng, ta rõ ràng là tới thu thập nha đầu này, sao lại dẫn tới việc ghen tuông thế nhỉ? Lâm Văn Vinh khoát khoát tay tỏ vẻ giận dữ, còn chưa kịp nói chuyện thì Ngọc Gia đã lại nổi giận. Hòa lão công, ngươi mau trả lời ta. Trả lời cái gì? Lâm Văn Vinh không đáp. Ngọc Gia ngơ ngác nhìn hắn, tên lưu manh này xem ra cũng nghiêm túc, đôi mắt nhìn vô cùng nghiêm chỉnh. Thiếu nữ đột quyết khép hờ đôi mắt, hai hàng lệ lăn dài ra, cắn răng nói. Được, người rất có nguyên tắc. Hòa lão công, người nhớ cho kỹ, quyết định như vậy rồi, vậy vĩnh viễn đừng hối hận. Ta đưa ra quyết định gì cơ?